Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 591, lần nữa bắt đầu khiêu chiến đường. Diệp Huyền cũng không tiếp tục ở lại băng thành. Hắn có ý nghĩ của mình. Đồng thời, Cynthia cũng không có theo Diệp Huyền cùng nhau lữ hành. Bởi vì nàng cần trong vòng 2 tháng sau đó trong thời gian hết khả năng tìm được đến từ Pokemon thế giới người, sau đó đem triệu tập lại. Còn như mục đích thì là vì tìm kiếm những cái này ẩn giấu ở cái này cái thế giới hắc hóa thần thú. Diệp Huyền cần phải mau sớm đem Lam Tinh ở trên giải quyết vấn đề rơi. Hắc hóa thần thú nhiều lắm, chỉ dựa vào chính hắn đi tìm, độ khó quá lớn. Tương phản, nếu như phái đi ra tìm hắc hóa thần thú là người thường, vậy rất có thể sẽ bị dễ như trở bàn tay giết chết. Thậm chí ngay cả tình báo đều truyền không trở lại. Cho nên, người phái đi ra ngoài phải có một ít thực lực, lại số lượng vẫn không thể thiếu. Kể từ đó, đến từ dị thế giới Pokemon huấn luyện các nhà, dĩ nhiên là trở thành Diệp Huyền lựa chọn tốt nhất. Mà Cynthia thân phận, nói nàng là nhóm người này lãnh đạo cũng không quá đáng. Lấy nàng Sinnoh vô địch hy vọng, hơn nữa huấn luyện các nhà thiên tính ở trên sứ mệnh cảm giác. Bọn họ nhất định sẽ bằng lòng. Điểm này, Diệp Huyền cũng không lo lắng. Đương nhiên, Cynthia có nhiệm vụ muốn đi làm. Diệp Huyền cũng có, không có biện pháp, nói muốn cứu vớt thế giới. Đi đem hắc hóa á cơ siết chết. Cái kia Diệp Huyền liền không thể phớt lờ. Phải ở cái thế gian này bên trong mau sớm tích xúc lực lượng của chính mình, đề thăng Pokemon đẳng cấp. Còn như thế nào đề thăng? Vấn đề này Diệp Huyền vừa lúc có chuyện gì có thể làm, đó chính là đạo quán khiêu chiến. Diệp Huyền đã thành công tiến công chiếm đóng hiện thực trong thế giới 12 cái đạo quán, lấy được 12 miếng vĩnh cửu huy chương. Dựa theo cuộc tranh tài đầu mối chính nhiệm vụ, liền Rayquaza đều thưởng cho hắn. Cực kỳ hiển nhiên, bộ phận này đầu mối chính nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế nhưng, ngàn vạn lần chớ đã quên, đầu mối chính nhiệm vụ còn có một cái chi nhánh hắc hóa đạo quán. Hơn nữa cùng trong thực tế 12 cái đạo quán danh ngạch bất đồng, Pokemon thế giới hắc hóa đạo quán chỉ cần tiến công chiếm đóng 8 cái như vậy đủ rồi. Mà hiện tại, Diệp Huyền đã đẩy xuống Zoban đạo quán, còn dư lại Kanto địa khu đạo quán, còn dư lại 7, cũng tức là Diệp Huyền kế tiếp 2 tháng mục tiêu. Đúng vậy, Diệp Huyền muốn đi khiêu chiến hắc hóa đạo quán, hơn nữa không phải một cái, là 7. Hắn muốn liên tục khiêu chiến 7 hắc hóa đạo quán. Huyền ngươi quyết định sao? Gia viên bên trong, Diệp Huyền đối với Mewtwo nói. Hắc hóa đạo quán khiêu chiến thành công, có thể được một nhóm lớn thần thú, chí ít 7 con. Tuy là thông thường thần thú khả năng hoàn toàn không phải hắc hóa Arceus đối thủ, nhưng siêu thần thú lời nói, làm sao cũng nên có chút ý nghĩa. Hơn nữa càng sớm đạt được những thứ này thần thú, ta là có thể càng sớm đưa các nàng bồi dưỡng. Diệp Huyền nói, bây giờ cách toàn quốc đại tái còn có gần 2 tháng. Ta hôm nay liền đem hết thảy hắc hóa đạo quán đều cho diệt sạch. Như vậy kế tiếp, ta có thể có được gần 2 tháng tới bồi dưỡng các ngươi. Cái kia Huyền ngươi dự định phái người nào bên trên? Xem tình huống a. Diệp Huyền nói, hiện tại chúng ta kim phi tích bỉ, cho dù là gặp phải 90 cấp hắc hóa Pokemon, lấy một địch 6, ta cũng không sợ, cao cấp Zoban chi lực đã có thể đối kháng hắc hóa lập trường. Mạnh mẽ mở nó ra, dù cho thực sự xuất hiện vấn đề, Diệp Huyền cũng có thể để thời không đôi lực lượng của thần, mang chính mình thoát đi. Cho nên hoàn toàn không cần e ngại hắc hóa Arceus. Hôm nay Diệp Huyền khả năng như trước không phải hắc hóa Arceus đối thủ, nhưng nếu như muốn chạy trốn, tuyệt đối không là vấn đề. Huống chi Daiga cùng Palkia đều là hồng quang phẩm chất 100 cấp siêu thần thú. Hai người thần cách cũng là đứng đầu nhất, lấy hai địch một, coi như không thắng được hắc hóa Arcus, ngăn chặn nó vẫn là có thể. Như vậy, Diệp Huyền đứng ở gia viên bên trong, sau đó nhìn đi thông Pokemon thế giới thời không giao điểm. Chúng ta đến Pokemon thế giới đi thôi, Diệp Huyền nói xong, vuốt ve dưới bên hông trang bị 6 cái Pokemon Bo. Đây là hắn triệu hoán Pokemon đạo cụ. Đương nhiên, có Hupa lời nói, cái kia trực tiếp chính là toàn viên gặt hái. Mà thời không song thần cũng có tự do xuất nhập gia viên lực lượng, cho Diệp Huyền an toàn tăng thêm một cái phần bảo đảm. Vẫn là Zoban thành phố sao? Diệp Huyền đứng ở Zoban thành phố Pokemon bên trong tâm lý. Cái này cái địa phương cùng lần trước ly khai thời điểm giống nhau. Vẫn là như vậy hoang vắng. Tuy là bầu trời đã kinh biến đến mức sáng lên, nhưng không có người ở thành thị. Thủy chung sẽ cho người một loại cảm giác quỷ dị. Chí ít Diệp Huyền cảm thấy, cái này cái địa phương thấy thế nào làm sao giống như là thành hoang. Đúng rồi, Diệp Huyền đi tới máy điện thoại bên cạnh. Sau đó cho Nibi thành phố Nurse Joy Anna gọi điện thoại. Anna tiểu thư, là, vâng, đúng, Diệp Huyền tiên sinh, ngươi nơi nào còn được không? Tốt, Diệp Huyền cũng không phải từ lần trước tiến nhập Pokemon thế giới phía sau. Liền triệt để từ bỏ nơi đây. Trên thực tế, mỗi qua một đoạn thời gian, Diệp Huyền sẽ mua đồ ăn một ít vật tư. Sau đó đi qua Pokemon truyền tống trang bị, cho bị khốn tại Nibi thành phố Nurse Joy Anna, đưa đi đồ dục hàng ngày, lấy cải thiện nàng tình huống bên kia. Đương nhiên, cũng không chỉ là Anna một người. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền còn lần lượt biết mấy vị khác Nurse Joy, tỉ như Cerulean thành phố Lisa tiểu thư, Celadon City Á có thể tiểu thư. Cùng với Khô Diệp thành phố Nia tiểu thư các loại, Nurse Joy trên cơ bản đã đều bị giới thiệu cho Diệp Huyền. Đồng thời lẫn nhau thông qua điện thoại, coi như là biết, ta muốn bắt đầu giải phóng Pokemon thế giới. Giải phóng, Anna tiểu thư tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Chỉ thấy nàng đột nhiên kích động đem mặt dán vào trước màn ảnh. Ngài nói là sự thật sao? Diệp Huyền tiên sinh thật muốn bắt đầu giải khai thả chúng ta rồi sao? Là, vâng, đúng, chính là, Anna tiểu thư không nên kích động. À, xin lỗi, Anna tiểu thư, thất thố, để ngài chê cười. Không phải, là ta cho các ngươi đợi lâu mới là, mới, chỉ có, không phải như vậy. Diệp Huyền tiên sinh cũng cần suy nghĩ chuyện của mình. Dù sao an toàn là số một, nếu như ngài xảy ra chuyện, đó mới là chúng ta tổn thất lớn nhất. Anna tiểu thư liền vội vàng nói, chúng ta không có quan hệ, coi như lại trễ một chút cũng có thể. Ngược lại chúng ta Joy đều là rất tốt nuôi sống tên. Có Chansey bên người, không hề có một chút vấn đề a hát. Huống chi, từ Zoban thành phố sau giải phóng, Diệp Huyền tiên sinh đã cho chúng ta đưa tới nhiều như vậy tài nguyên. Tỷ muội của ta nhóm đều qua cực kỳ làm dịu đâu. Cái này ngược lại thật, Diệp Huyền đối với các nàng là thật cực kỳ để bụng. Tài nguyên nhiều hơn nữa, không có tự do thì có ích lợi gì? Diệp Huyền nhất châm kiến huyết nói ra. Được rồi, hiện tại Anna tiểu thư các ngươi có thể yên tâm, ta lần này liền đem các ngươi mang đi. Ngài, thực sự, Anna, ta không phải tin tưởng Diệp Huyền ý của tiên sinh. Chính là, thật không có nguy hiểm không? Tuyệt đối an toàn, lời nói nhảm, hai cái 100 cấp, một cái 96 cấp, ngươi để Diệp Huyền tại sao thua? Phi Long kỵ khuôn mặt, tại sao thua? Ngược lại bất kể như thế nào. Ngoan thoại Diệp Huyền buông xuống, thua ta lên trở về lão gia kết hôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.